Chương 479, truyền kỳ sự tích. Diêu Đào chết rồi, chết tại làm bạn nàng nhiều năm phu quân trong tay. Thiên đạo bất trắc, tạo hóa trêu ngươi. Có lẽ, hai người kiếp này là vợ chồng, đời trước lại là thù sâu như biển đoàn gia. Nếu như không có Lâu Minh, nói không chừng Diêu Đào sẽ là mỗ một tông phái đệ tử, cũng liền không cách nào gia nhập tinh cấp hội. Nếu như không có Diêu Đào, Lâu Minh cũng sẽ không vì mỹ nhân chi dục trêu chọc phần Thiên Tông tông chủ Tiêu Vân. Ngồi xổm người xuống ngồi xếp bằng, Lâu Minh vuốt vuốt Diêu Đào thái dương sợi tóc, ngẩng đầu nhìn phần Thiên Tông phương hướng, lẩm bẩm nói, chờ lấy xem đi, sau 3 ngày, Lâu Lang ta nhất định để Viêm Hỏa Quốc thiên địa run rẩy dữ dội, để phần Thiên Tông trên cổ thiên đại lục xóa tên. Thời gian thấm thoát, Lâu Minh lần ngồi xuống này liền là 2 ngày. Giống nhau, hai nước chỗ giao giới vẫn là hai người. Khác biệt, là công việc của một người lấy, một người khác thân thể đã phát sinh mục nát, tản ra gây mũi mùi hôi thối. Cùng hai nước chỗ giao giới khác biệt, lúc này phần Thiên Tông bên trong một mảnh tường hòa. Có đệ tử tại luận võ đường bên trong, đứng tại màu đen khu vực nhận thụ lấy trọng lực. Có đệ tử thì là tại binh khí các, đan dược phòng tông bồi hồi, do dự đi hối đoái thứ gì. Còn có một ít đệ tử, tại riêng phần mi nhờ gian phòng khoanh chân ngồi tĩnh tọa tu luyện, chậm chạp hấp thu trong không khí nhàn nhạt linh khí. Phần Thiên Tông bên ngoài, bát đại khu vực ngựa xe như nước, một cái mập mạp võ giả chắp tay sau lưng, có chút thần khí trên đường dạo bước, thỉnh thoảng dừng bước lại, nhìn xem quầy hàng bên trên bán phàm người ngày thường cần thiết chi vật. Lại hướng phàm nhân thành nhìn ra ngoài, hội phát hiện tứ phương cũng có 3.000 tả hữu phàm nhân, trong tay nam tử cầm cái cuốc, thuộc sắt loại hình công cụ, nữ tử thì là trong ngực ôm cao y tụ y. Thỉnh thoảng hướng về trong túi bắt lên một thanh, phất tay hướng về lật đất tốt địa vung lấy hạt giống. Tại cái này chút lao động phàm nhân bên ngoài, thẳng tắp đứng đây tận vạn phần thiên đệ tử. Những đệ tử này trong tay đều là cầm binh khí, hữu thần như điện con ngươi cảnh giác nhìn chằm chằm phía trước, thủ hộ lấy sau lưng vất vả lao động các phàm nhân. Tiêu phó tông chủ, có thế nghĩ đến vì phàm nhân mở cương khuyết trường, để bo nở ho gieo hạt tay làm hàm nhai được sống cuộc sống tốt. Xem ra Tiêu huynh tờ hờ tờ là con mắt tinh đời, lựa chọn một vị xứng chức phó tông chủ. Phàm nhân thành hướng chính tây, một cái cầm trong tay sáo trúc thiếu niên từ trong thành đi ra, đầu tiên là nhìn xem đen nghịt bận rộn phàm nhân, chậm rãi bước đi vào một vị nam tử trung niên bên cạnh mở miệng nói. Trúc lão đệ, ngươi thanh danh tốt đẹp tiểu mốt nhưng không dám nhận. Kỳ thật nghĩ đến cái này biện pháp cũng không phải ta, mà là cái này phàm nhân thành thành chủ kim bối tải. Ta lại tới đây, cũng chỉ là chỉ huy đệ tử thủ hộ phàm nhân an toàn, dù sao hiện tại Viêm Hỏa Quốc không yên ổn, nếu là có yêu thú công tới phàm nhân nhưng chống đỡ không được. Nghiêng người nhìn một chút người đến, Tiêu Tử Dương cười nhạt một tiếng nói. Bất kể là ai, có thể vì phàm nhân xuất lực, đã làm cho Trúc Mỗ kính nghệ. Nếu như nói kính nghệ, chúng ta đê ưu hẳn là kính nghệ một người. Tiêu Tử Dương hơi hơi ngẩng đầu lên, nhìn xem chân trời ánh mắt lộ ra một vòng hồi ức. Trúc Kiếm hiểu ý cười một tiếng, vung vẩy trong tay sáo trúc, đối phần Thiên Tông chắp tay cúi đầu nói, tiểu phó tông chủ nói là Tiêu huynh a lão đệ ta đi vào Viêm Hỏa Quốc thời gian không dài, hôm nay người ta vậy không đại sự, tiểu phó tông chủ có thể cùng lão đệ nói một chút tông chủ sự tình. Nghiêng người nhìn một chút Trúc Kiếm, Tiểu Tử Dương trong mắt mang cười y nhẹ gật đầu. Chỉ thấy hai người chắp tay sau lưng lần lượt đi tới một gốc cây dưới, ngồi xếp bằng về sau. Tiểu Tử Dương trong mắt hồi ức chi sắc càng thêm nồng nặc một chút. Trúc lão đệ, ngươi đến từ Thánh Thư Học Viện, chắc hẳn nơi đó đi nhờ là cường giả nhập vân á, nhưng kiểu mô dám chắc chắn, ngươi chưa bao giờ thấy qua một thiếu niên tại ngắn ngủi đại thời gian nửa năm, từ một người người phỉ nhổ không thể tu vo đường phế vật, cuối cùng trở thành hiện nay chấp trưởng 60.000 võ tu tông chủ. Cái này tại Thánh Thư Học Viện bên trong, xác thực không thiếu hụt thiên tư chắc tuyệt hạng người, nhưng nếu năng lực cá nhân, Tiêu huynh tại Thánh Thư trong học viện cũng coi là đỉnh tiêm tồn tại. Trúc Kiếm không chút nào khuyết đại, vậy tán thành Kiều Tử Dương thuyết pháp. Có thể nói Thánh Thư học viện bên trong tuyển chọn tỉ mỉ, đều không có người nào có thể cùng Tiêu Vân đánh đồng. Ha ha, chớ nói tại Thánh Thư học viện, liền xem như đương kim cổ thiên đại lục, có thể tìm ra Tiêu Tông chủ bực này tuổi trẻ tài cao thiếu niên, đều không hội vượt qua một cái tay số lượng. Cái này có Chu Tờ phóng đại A. Trúc Kiếm xấu hổ cười cười, cảm thấy Kiều Tử Dương nói hơi cường điệu quá, dù sao cổ thiên đại lục quá lớn, chắc chắn sẽ có một chút nổi bật bất phàm thiếu niên làm ra kinh thiên sự tình. Nghe được Trúc Kiếm phản bác, Tiêu Tử Dương không những không giận mà còn cười, nhẹ giọng nhạt nói nói, liền biết ngươi hội không tán đồng, nghe ta tinh tế nói cho ngươi bên trên một phen. Phần Thiên Tông vốn là một cái bại lạc tông phái, đời thứ nhất tông chủ Nạp Lan Hiền cũng bị ma đạo tử đánh thành trọng thương, cuối cùng ôm hận chết tại Tiêu Tông chủ trong ngực. Lúc ấy, Viêm Hỏa Quốc võ giả đều cho rằng Phần Thiên Tông suy tàn, lại không có nghĩ rằng độc sống sót Tiêu Vân, vậy mà tại Hạnh Hoa trong trấn bằng vào cổ linh sư nhất tinh thực lực, đánh bại Vô Cực môn tông chủ, thu gộp Vô Cực tông mấy trăm người. Không sợ Trúc lão đệ cho cười, ngươi đầu nhập vào Kiếm Tông lúc, cũng đã biết tại hạ là Vô Cực môn tông chủ. Tiêu Tử Dương xấu hổ cười cười, lại nói, về sau, Tiêu tông chủ lại tại phòng đấu giá hí ngược ma đạo tử. Để ma đạo tử hao tốn mấy chục vạn linh thạch, mua xuống một thanh bình thường đại đao, lúc ấy thế nhưng là thanh ma đạo tử tức chết đi được. Phần này dũng khí đến nay còn để kiểu mô rất là bội phục. Mặt khác, tuy nói đã qua hơn nửa năm, ta lại còn nhớ rõ ngày đó Tiêu Tông chủ lường gạt phòng đấu giá 3 triệu khối hạ phẩm linh thạch, việc này còn dẫn động đa phổ gia tộc lão tổ xuất quan, cuối cùng đa phổ thanh thiên tự mình đạp vào Phần Thiên Tông, lại không nghĩ rằng linh thạch không có muốn trở về, còn đưa ra một kiện bảo bối đồng ca nhờ. Tiêu phó tông chủ, tuy nói đủ loại sự tình rất có truyền kỳ, nhưng nếu thả trên cổ thiên đại lục, vậy thì chẳng có gì lạ. Trúc Kiếm vậy hơi có kinh ngạc, không nghĩ tới trên người Tiêu Vân phát sinh qua bực này truyền kỳ sự tình. Nói đi thì nói lại, những sự tình này thả trên cổ thiên đại lục, thật đúng là không tính là truyền kỳ sự tình. Ha ha, đây chỉ là ta tận mắt nhìn đến sự tình. Ta lại nói cho ngươi nói mặt khác mấy món sự tình. Tiêu Tử Dương lời nói một trận, mở miệng lần nữa, một món trong đó. Cố gắng ngươi vậy có nghe thấy, đó chính là Hồng Hải nước sát lục đảo bị hủy, đảo tâm sinh linh đổ thán tử thi thành đống. Ân việc này cùng Tiêu huynh có quan hệ. Trúc Kiếm sắc mặt trong nháy mắt biến hóa, hiện đầy chấn kinh chi sắc. Đương nhiên mặc cho ai đều sẽ không nghĩ tới, một cái tam tinh cổ linh sư vờ y ma đại chiến nửa bước đạp thánh cường giả bất bại, cho dù vị kia sát thần tử phạm hủy diệt đảo tâm, giết đảo tâm ngàn vạn người, vẫn không thể nào tựa nở dê Tiêu Vân giết chết. Chỉ bằng vào chuyện này, cũng đủ để chứng minh Tiêu Vân tuyệt không tầm thường thiên kiêu có thể so sánh. Tiêu Tử Dương trong mắt kính nể càng thêm nồng đậm, cảm xúc đê u trong nháy mắt hưng phấn lên. Trúc Kiếm hung hăng nuốt dưới nước bọt, náo hải một trận oanh minh. Nếu như ngươi cho rằng Tiêu Vân liền chút bản lãnh này, vậy liền mười phần sai. Tại Kiếm Tông bên Ngoa Y Tông, ngươi vậy chứng kiến Tiêu Tông chủ cường đại, thử hỏi cổ thiên đại lục có vi na ho cổ linh sư có thể thu phục tam giai. Tứ giai cùng ngũ giai vương giả yêu thú. Kiều Tử Dương cười lắc đầu, đối Trúc Kiếm lại nói, còn có, ta không biết ngươi tiến chưa từng vào yêu phạt đỉnh. Nếu như không tiến vào qua, ngươi cũng liền không hội biết được trên đỉnh núi đầu kia mang yêu, chính là một đầu có thể giết chết ngũ tinh cổ linh hậu vương giả yêu thú. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.